Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 279, Bá ấp khảo cứu cha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trụ Vương nghe xong cũng là gật gật đầu, này cửu vị yêu hồ quả thực chính là tìm đường chết, lại vẫn mưu hại cho hắn vợ con, tuy rằng kiếp trước vì là yêu, nhưng kim đời làm người, hắn cũng có người một ít tình cảm, càng là đối với Gừng Vương hậu, cửu vị yêu hồ tuy rằng ám hại cho nàng, nhưng Trụ Vương bất nhân, liền khiến cho điểm thủ đoạt, đến rồi thay mận đổi đào cứu Gừng Vương hậu trô tới Trụ Vương hai đứa con trai kia thì bị xiển giáo người cứu đi, Trụ Vương tuy rằng lo lắng, nhưng cũng không thể làm gì, có điều hai tính mạng người không lo, hắn cũng yên tâm không ít, chỉ là nghĩ tới một chuyện, Trụ Vương do dự hồi lâu, mới mở miệng nói rằng. Lão tổ ta cái kia thân ngoại hóa thân bây giờ là càng ngày càng khó đã khống chế, không biết lão tổ có thể có cái gì giải quyết phương pháp. Lúc trước Minh Hà truyền thụ Trụ Vương lấy thân ngoại hóa thân phương pháp, Trụ Vương liền đã chính mình một giọt tinh huyết thêm vào Minh Hà ban thưởng một ít vật liệu luyện thành rồi một bộ thân ngoại hóa thân, chính là bây giờ ngu ngốc vô đạo Trụ Vương, cũng chính là này cụ thân ngoại hóa thân cứu Trụ Vương một mạng, ngẫm lại Trụ Vương cũng còn cảm thấy nghĩ mà sợ, hắn chưa từng nghĩ tới thánh nhân dĩ nhiên gặp không để ý đến thân phận ám hại cho hắn đây. Minh Hà nghe xong, nói rằng. Người bộ kia thân ngoại hóa thân bị chuẩn đề ám hại, từ lâu phế bỏ, vừa vặn có thể dùng đến mê hoặc chư thánh, đợi đến thời cơ thành thục thời gian, hắn còn có chút tác dụng, ta lại truyền cho ngươi một đạo có thể tạm thời khống chế thân ngoại hóa thân pháp quyết, lúc cần thiết khắc ngươi có thể tạm thời khống chế thân ngoại hóa thân 1-2, miễn cho hỏng việc. Dứt lời, Minh Hà liền truyền một đạo pháp quyết cho Trụ Vương. Đón lấy cũng chính là tiến vào đề tài chính, Minh Hà lại nói. Chẳng bao lâu nữa Tây Kỳ bá ấp khảo thì sẽ đến đây chiều ca cứu cha, đến thời điểm liền do ngươi tạm thời khống chế thân ngoại hóa thân, cần phải để hai cha con bình yên trở về Tây Kỳ, miễn cho hỏng rồi lão tổ kế hoạch của ta, biết không? Trụ Vương mặc dù có chút không rõ, nhưng vẫn là đồng ý, phân phó xong Trụ Vương, Minh Hà liền chuẩn bị rời đi, lâm hành thời gian, Minh Hà hơi vung tay, một quả trái cây liền bay về phía Trụ Vương vội vã đưa tay đón lấy, Minh Hà cũng không quay đầu lại nói rằng. Đây là quả nhân sâm, có thể giúp ngươi đột phá thai ất kim tiên cảnh giới. Dứt lời, Minh Hà liền đã bước vào trong hư không, độn thân rời đi. Trụ Vương xem trong tay quả nhân sâm, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, có nó, đột phá thai ất kim tiên cảnh giới ngay trong tầm tay, tuy rằng kiếp trước vẫn là xích khảo mã hầu thời gian, hắn nhưng là có đại la kim tiên tu vi yêu thánh, nhưng này từ lâu là mây khói phù vân, hắn không có người khác hùng tâm tráng trí, chỉ muốn một đời bình an, bây giờ hắn đang ở lượng kiếp bên trong, dĩ nhiên không có đường lui, chỉ có thể theo Minh Hà một đường đến cùng, chí ít hiện nay xem ra theo Minh Hà vẫn là rất an toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bá ấp khảo một đường đi về đông, tàu xe mệt nhọc địa đi đến chiều ca cầu kiến Trụ Vương, hy vọng vi phụ chuộc tội, đáng tiếc bây giờ Trụ Vương đã rất ít để ý tới hướng sự, bá ấp khảo tự nhiên không thấy được Trụ Vương, liền chỉ có thể trước tiên đi bái kiến á tướng Bỉ Kiền, cầu hắn giúp đỡ, Bỉ Kiền thấy bá ấp khảo một mảnh hiếu tâm, liền thế hắn hướng về Trụ Vương đưa tấu chương. Mà cùng lúc đó, thân công báo cùng tán nghi sinh bôn tẩu khắp nơi, hối lộ triều ca quan chức càng là phí trọng, vưu hồn hai người tán nghi sinh nhưng là lấy rất nhiều vàng bạc châu báu mê hoặc chi, muốn để bọn họ ở Trụ Vương trước mặt thế Tây Bá Hầu nói chuyện, hai người tính cách tham lam tự nhiên một lời đáp ứng luôn, còn cơ xương bị phóng thích gặp tạo thành hậu quả gì, bọn họ có thể cũng không để ý triều kiến Trụ Vương thời gian, bá ấp khảo đem Tây Kỳ ba cái báu vật dâng lên, một là bảy hương xa, nghe đồn chính là hiên viên hoàng đế phá si vưu lúc để lại, bên trong xe bố trí cơ quan. Không cần châu ngựa kéo động liền có thể hành động như thường, hai là tỉnh rượu chiên, như người say rượu, nằm ở này chiên bên trên, không cần thiết đã lâu liền có thể tỉnh rượu, ba là mặt trắng viên hầu thiện ca vũ nhạc đạo thật là ngạc nhiên. Trụ Vương đến này tam bảo, đại hỉ, lại có văn võ bá quan khuyên can, vì vậy đại xá cơ xương, để hắn trở về Tây Kỳ tuy rằng trong triều có người cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ, nhưng bây giờ ván đã đóng thuyền, hơn nữa bọn họ cũng không dám vào lúc này đến quét Trụ Vương tính, nếu là trêu đến Trụ Vương giận dữ, đến thời điểm e sợ sẽ chỉ là chính bọn hắn khó giữ được tính mạng. Tây Bá Hầu cơ xương được rồi Trụ Vương ân xá, bá ấp khảo tự nhiên vui mừng khôn xiết, vì để ngừa Trụ Vương đổi ý, bá ấp khảo liền để thân công báo trước đem Tây Bá Hầu cơ xương bí mật đưa đến Tây Kỳ, mà hắn thì lại cùng tán nghi sinh mọi người chậm rãi trở về Tây Kỳ, lấy này đến mê hoặc Trụ Vương, người ngoài cũng không thể nào phát hiện Tây Bá Hầu cơ xương từ lâu không ở trong đội ngũ. Nguyên bản cơ xương là mọi cách không chịu, nhưng chính là bá ấp khảo cố ý như vậy, đồng thời lấy từ tướng bức cơ xương thực sự không cưỡng được chỉ có thể đồng ý thân công báo liền đã địa hành thuật đem cơ xương đưa đến Tây Kỳ, dọc theo đường đi không có một chút nào trì hoãn, dù sao đưa đến cơ xương, hắn còn phải quay về nghênh tiếp bá ấp khảo, nếu là bá ấp khảo xảy ra chuyện ngoài ý muốn cái kia trước hắn làm liền bằng là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Có điều trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Tây Bá Hầu đi đầu trở về Tây Kỳ, tin tức vẫn là để lộ đi ra ngoài. Trụ Vương nghe ngóng, giận dữ, lại có người cho rằng Tây Bá Hầu động tác này chính là mang trong lòng phản ý, vì vậy phái binh đi vào tập nã. Còn ở trên đường Bá Ấp Khảo, biết được việc này sau khi Bá Ấp Khảo đoàn người tự nhiên là liều mạng mà hướng về Tây Kỳ bỏ chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc Bá Ấp Khảo đoàn người trung quy vẫn bị Trụ Vương quân đội cho đuổi theo, nhìn đem bọn họ hoàn toàn vây quanh thương quân, Bá Ấp Khảo cũng là lòng sinh tuyệt vọng, nhưng hắn cũng không hối hận, chí ít hắn thành công đem phụ thân Cơ Xương cấp cứu trở về triều ca, có thể lấy hắn một tên đổi cha mình một tên, Bá Ấp Khảo chết cũng không tiếc, nếu đã không đường sống, Bá Ấp Khảo liền muốn rút kiếm tự vẫn, vừa chết chi, miễn cho rơi vào Trụ Vương trên tay. Bá Ấp Khảo bị vây nơi cách đó không xa trên một ngọn núi, một Hắc Bào đạo nhân cùng một Bạch Y tiên tử đứng ở vách đá bên trên, nhìn xuống phía dưới tất cả. Hắc Bào đạo nhân nói rằng: "Bây giờ thời cơ đã đến, là ngươi cùng Bá Ấp Khảo trùng tục tiền duyên thời gian, bây giờ Bá Ấp Khảo gặp nạn, ngươi có thể đi vào cứu giúp cho hắn, còn có, hy vọng ngươi không nên quên ta trước nói cho ngươi." Bạch Y tiên tử nghe được Hắc Bào đạo nhân lời nói, yên lặng mà gật gật đầu, nhìn phía dưới dĩ nhiên tràn ngập nguy cơ Bá Ấp Khảo, nàng nghiêng nước nghiêng thành trên mặt cũng lộ ra vẻ lo lắng, bây giờ được rồi Hắc Bào đạo nhân đáp ứng, nàng tự nhiên liền vội với ra tay cứu giúp Bá Ấp Khảo, còn Hắc Bào đạo nhân dặn dò sự, nàng tự nhiên cũng không dám quên, nàng bây giờ hết thảy đều là Hắc Bào đạo nhân ban tặng, nếu có thể tứ cũng tự nhiên có thể thu hồi. Chính trong lúc nguy cấp này, một trận cuồng phong thổi qua, thổi đến mức tất cả mọi người không mở mắt ra được, đợi được cuồng phong biến mất, thương quân mới đột nhiên phát hiện nguyên bản bị bọn họ tầng tầng vây quanh Bá Ấp Khảo đoàn người dĩ nhiên không duyên cớ không thấy tung tích. Bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể tìm khắp tứ phía, đáng tiếc bọn họ nỗ lực nhất định là phí công, Bá Ấp Khảo đoàn người lúc này đã là đang ở Tây Kỳ cảnh nội. Làm Bá Ấp Khảo phục hồi tinh thần lại, hắn đột nhiên phát hiện mình dĩ nhiên thoát khỏi thương quân vây quanh, hơn nữa càng nhưng đã đang ở Tây Kỳ cảnh nội, nhìn cách đó không xa một bộ tiên tử áo trắng, Bá Ấp Khảo liền muốn tiến lên cảm ơn, nói vậy vừa nãy cái kia nhảy điên cuồng phong tất là trước mắt vị tiên tử này quát, cũng là vị tiên tử này cứu bọn họ ở trong cơn nguy khốn. Chỉ là làm Bá Ấp Khảo thấy rõ tiên tử dung mạo thời gian, Bá Ấp Khảo lập tức liền sửng sốt, khuôn mặt này bao nhiêu lần xuất hiện ở hắn trong giấc mộng, có thể mộng tỉnh sau khi, hắn cũng chỉ có thể buồn bã ủ rũ, không nghĩ đến hôm nay dĩ nhiên lại gặp được khuôn mặt này, hơn nữa còn là chân thật như vậy, nhưng hắn nhưng không cách nào tin tưởng nhìn thấy trước mắt, bởi vì hắn làm bận tâm người bây giờ chính đang triều ca, hơn nữa dĩ nhiên thành người người căm hận yêu hậu cách chương.